Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 433, bị thương NPC. Canh, 3, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách, nghe nói không? York công tước lại muốn đi tiến công Victoria tự do đô thị. Cái gì? Victoria tự do đô thị? Ta đặc biệt nghe cũng không có nghe qua à. Ngươi chưa nghe nói qua. Chính là tại Victoria trong rừng rậm đám kia dã nhân à. Thấy được người liền oa oa phun hưng phấn chạy qua tới những cái kia. Chính là loại kia vô cùng hiếm thấy cái loại kia. À đã minh bạch, mọi việc như thế đối thoại. Tại chợt hiện kim trong tiểu trấn các cư dân là mấy ngày nay nói chuyện tối đa. Trung quy bộ dạng như vậy vắng vẻ địa phương, tới 3.000 danh kỵ sĩ lão gia, còn muốn đối với trong rừng rậm một đám dã nhân khởi xướng vây quét. Chủ đề tính thật sự là quá cao. Không chỉ như thế, mọi người đối với Victoria tự do đô thị, trả lại mang thật sâu đồng tình. Trung quy bị góp công tước đối địch ra hỏa, phần lớn đều không có cái gì tốt kết cục. Mà ở chợt hiện kim trên thị trấn, có một cái đeo áo choàng, dáng người mảnh mai người, đã nghe được mọi người đàm luận, chặt chẽ địa cầm chặt chính mình áo choàng, sau đó quay người rời đi. Cái kia dáng người gầy gò người, trực tiếp rời đi chợt hiện kim thị trấn nhỏ, hướng phía nơi xa Victoria xâm lâm, chạy tới, xanh tươi tốt thụ trong rừng. Mấy người đang tải nhanh chóng tiến lên tại bên trong cây cối. Đầu lĩnh chính là tay nắm lấy phi hồng chi nhận chảo căn bảo. Hắn thấp lấy thân thể, nhanh chóng thông qua rừng cây. Ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm phía trước đồ vật. Thần sắc nghiêm túc đáng sợ. Bát, sau lưng Âu Ăn Mâu đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên bị bên cạnh mềm thoáng cái bịt miệng lại mong. Mềm là một cái chớ có lên tiếng động tác, thần sắc giống như chảo căn bảo nghiêm túc, chảo căn bảo trở lại nhìn thoáng qua, chưa nói cái gì, tiếp tục chăm chú nhìn về phía trước, gần như ngay tại một giây sau, phía trước phát ra động tĩnh, chảo căn bảo hô lớn một tiếng, ngay tại lúc này, chảo căn bảo mãnh liệt chụp một cái ra ngoài. Trong tay phi hồng chi kiếm hướng phía trước rừng cây bổ tới. Lăng lệ mũi kiếm chợt lóe lên. Thế nhưng chém không còn. Một cái bé thỏ con thân hình bén nhạy né tránh tiến công. Sau đó hướng phía kế tiếp bụi cỏ vọt tới. Chỉ bất quá đang ở đó bé thỏ con sẽ phải xông vào bụi cỏ thời điểm. Một mũi tên bay tới. Mềm sau lưng chảo căn bảo kéo cung bắn tên. Kia mũi tên dán chảo căn bảo lỗ tai, bay đi, trực chỉ bé thỏ con, nhưng vẫn là kém một chút rơi vào bên cạnh trong bụi cỏ. Hù chết, thiếu chút cho rằng muốn bắn tới ta chảo căn bảo ca ca. Mềm làm ra vẻ mặt nghĩ mà sợ biểu tình, thế nhưng phía dưới chảo căn bảo đã ngừng lại, hắn cẩn thận nhìn xem trong bụi cỏ, sau đó quay đầu hướng lấy mềm hô. Người bắn tới người, không đúng, người bắn tới NPC. Lancelot bước nhanh đi ở Victoria trên đường phố, không biết khi nào hạ lên mưa, để cho đường đất trở nên dị thường lầy lội lại, tuy chảy tảng đá đường công tác đã nâng lên chương trình hội nghị. Thế nhưng các người chơi việc cần phải làm dù sao vẫn là rất nhiều. Chủ yếu nhất là Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành trợ giúp vật liệu bằng đá số lượng có hạn. Mà thế giới mặt đất vật liệu bằng đá lại cần các người chơi tiêu phí đại lượng tinh lực mở ra. Hái, kết quả dẫn đến trải con đường sự tình kéo lại kéo. Chủ yếu là so với sửa đường, các người chơi trước hết nhất muốn hoàn thành là che phòng ở. Lancelot mục tiêu là một chỗ dân trạch. Theo hắn là dân trạch, thế nhưng tại những các người chơi đó trong miệng, đó là công hội cứ điểm. Tuy Lancelot không rõ ràng lắm công hội rốt cuộc là làm gì gì đó. Tên gọi là, vì lão hạ đêm hôm đó, là lao động công hội, còn là thương hội gì gì đó. hoàn toàn nhìn không ra a. Lancelot đi tới cửa, gõ cửa, ở phía sau hắn đã vây xem mấy cái người chơi. Các người chơi đối với cái này loại nội dung cốt truyện luôn luôn là vô cùng có nhiệt tình. Két, đầu gỗ làm thành đại môn rất nhanh mở ra. Bên trong chạy ra mấy người. Bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi. Chúng ta không phải là hô có tinh linh không thể trêu vào sao? Như thế nào Lancelot tới a? Người hội trị liệu sao? Trong đó có một cái người chơi vẻ mặt mộng bức nhìn xem Lancelot hỏi. Để ta vào xem, ta sẽ đơn giản một chút cấp cứu tri thức. Lancelot trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào, trong phòng đứng đầy người. Không khí vô cùng đục ngầu, thậm chí để cho Lancelot có phần thở không được tức giận. Hỗn tạp lấy đủ loại mùi quả thật làm cho người ta không thể chịu được. Nhưng hắn còn là cau mày đi vào, sau đó thấy được nằm ở bẩn không được trên một cái giường người bị thương. Cái kia người bị thương ngực trúng một mũi tên, trả lại hoàn hảo không tổn hao gì chọc vào tại nơi này. Ngực đã bị máu tươi nhuộm dần một mảnh lớn, hiển nhiên những các người chơi đó không có đối với miệng vết thương làm bất kỳ xử lý. Người bị thương trả lại mặc một bộ áo choàng màu đen, sắc mặt tái nhợt. Làn da trắng nõn, nhìn qua là một cái niên cấp lớn đến không tính được nữ hài. Nàng bị thương bao nhiêu thời gian? Lancelot một bên giải trừ trên người mình áo giáp, hướng phía bên cạnh chậu nước đi đến. Thế nhưng khi hắn thấy được chậu nước hắc sắc thủy, ngây ra một lúc, còn không có đưa tay với tới thanh tẩy. Đại khái nửa giờ a. Hoa, ngươi đến cùng được hay không a? Đừng đem còn lại của chúng ta đạo cụ cho giết chết a. Ngươi làm sao biết là kỳ ngộ đâu này? Không chuẩn là trùng hợp đâu này. Đây nhất định là kỳ ngộ a. Ngươi bắn tới qua NPC. Trong thành thị dưới mặt đất có người bắn qua học phách cùng lão hà. Ồ thào, người nào như vậy sao sao? Đồ mặt dày a. Tất cả gian phòng các người chơi lại truyền ra vui sướng điên cuồng nói chuyện phiếm thanh âm. Lancelot bao nhiêu đã thói quen những người này. Bọn họ chỉ cần là bắt lấy bất kỳ cơ hội nào hoặc là chủ đề, cũng có thể lải nhải trò chuyện lên kia một loại. Căn bản cũng không quản bất kỳ nơi. Cũng không phải nói bọn họ lãnh huyết. Lancelot liền đã từng nhiều lần bị những người này đã cứu. Bọn họ cầm thân thể của mình bổng Lancelot ngăn cản công kích gì gì đó. Chỉ là hắn kỳ quái mà thôi. Lancelot gật gật đầu. Hiện tại nhất định là đợi không được. Nếu không còn cầm máu, cô bé này rất có thể sẽ chết tại mất máu quá nhiều mà chết. Phải nắm chặt chút thời gian. Lancelot đi tới cô bé kia bên người. Sau đó đối với bên cạnh người nói. Các ngươi đi ra ngoài trước a, nàng dù sao cũng là cái nữ nhân, nhiều người như vậy nhìn xem, nàng về sau rất gây phiền toái. Lancelot lời của vừa mới nói xong, các người chơi lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì đồ chơi? Chính ngươi nhìn là được, chúng ta nhìn lại không được. Ồ thào, 18R, trò chơi này còn có thể có chức năng này? Thiệt hay giả? Như vậy kích thích sao? Ta xem nàng vô cùng bình a. Có gì đẹp mắt đó a? Nhanh chóng a, ta cái gì gao chưa thấy qua a. Ngươi lại rất thật toán cái cầu a. Lời tuy như thế, nhưng đại bộ phận người chơi vẫn rất nghe chỉ huy bắt đầu đi ra. Những không nguyện ý đó ra ngoài cũng bị các đồng bạn lôi kéo hướng mặt ngoài đi. Chung quy kỳ ngộ NPC. Đại bộ phận người vẫn rất quan tâm, nhất là mềm, mọi người rầm rầm đều sau khi ra ngoài. Lancelot để lại mấy cái nữ tính qua hỗ trợ, những không có đó bị chọn chúng các người chơi lập tức lại hô. Ồ thào, sớm biết ta chơi nữ số a. Phế vật, trò chơi không chơi nữ hiệu ngươi chơi cái gà nhi nam hiệu a. Ta liền thích nam hiệu a, đương lúc tử nuôi dưỡng. Đều về sau mở kết hôn hệ thống. Có ngươi khóc thời điểm. Nhưng nhìn những cái kia ánh mắt của nữ tính như thế nào đều có điểm kỳ quái. nhìn qua có phần vô cùng chờ mong a. Các nàng tại chờ mong cái gì a? Lancelot có phần không rõ, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Giúp ta bắt lấy nàng. Lancelot nói, đầu tiên, hắn cần phải làm là rút ra mũi tên. Sau đó thanh lý miệng vết thương. Sau đó cầm máu, còn lại muốn giao cho tinh linh không thể trêu vào. Tất cả Victoria chỉ có hắn hội trị liệu ma pháp, hoặc là Victoria nữ công tước. Không, hiện tại hẳn là gọi là nữ vương. Nàng không chuẩn cũng đã biết, chỉ là để cho một vị nữ vương tới vì một cái người lai lịch không rõ trị liệu miệng vết thương. Thật sự là có phần không thích hợp. Đầu tiên muốn làm, chính là cởi cô bé kia y phục. Lancelot mặc niệm vài câu thật xin lỗi. Sau đó thô lỗ vạch tìm tòi y phục của nàng. Bình, Lancelot trong đầu chỉ có bộ dạng như vậy ý nghĩ. Hắn lắc đầu, đem tạp niệm dứt bỏ. Sau đó bắt đầu toàn lực cứu chữa tuổi trẻ nữ hài. Rất nhanh, hắn liền hoàn thành cấp cứu mấy cái cơ bản trình tự. Còn dư lại, cũng chỉ có thể đều tinh linh tới tiến hành. Sau đó đều người này tỉnh sau đó đi tới. Hỏi lại hỏi nàng, vì cái gì tiếp cận Victoria? Nhìn không đến tư nhân lãnh địa cảnh cáo bài sao? Canh, 3, cầu vé tháng phiếu đề cử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.